Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 948, cà phê không có có hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nở rộ hoa anh đào, mùi thơm nhàn nhạt bộ thị ý ngừng chân thưởng thức bất quá cây anh đào bên trên đó là cái gì? Phía trên tốt nhiều màu trắng đen ấn phím, chẳng lẽ là đặc thù nào đó đồ vật? Bộ Ly Ca ngược lại là không có có nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Sợ hãi than một tiếng sau liền đến trước quầy, nhìn lấy bên trong trưng bày các loại kiểu dáng cà phê. Cà phê, cái này lại là cái gì tên kỳ cục? Bộ Ly Ca nghi hoặc không hiểu. Tỷ, người tới xem một chút. Bộ thị ý đi tới, một bên xem một bên thấp giọng nói. Chủng loại tốt nhiều, mà lại giá cả cũng không giống nhau. Thời gian nhất định bên trong đề cao thế giới lực tương tác, đây là ý gì? Không biết, muốn hay không thử trước một chút nhìn. Bộ Ly Ca đề nghị. Được, bộ thị ý gật đầu. Quảng cáo, lúc tiến vào Lạc Xuyên nhắc nhở hai người, máy cà phê cách dùng cùng kem máy một dạng. Đi vào máy cà phê trước, xoắn suýt một phen về sau, bộ Ly Ca làm ra quyết định. Vài giây sau, một chén màu đen lại bốc lên nhàn nhạt nhiệt khí cà phê bị khay đẩy ra. Bộ Ly Ca nắm lấy cái ly đem tay cầm lên, trước xích lại gần người người vị đạo gật gật đầu. Có loại mùi thơm nhàn nhạt nhìn qua cũng không tệ lắm dáng vẻ. Bộ thị ý lúc này cũng chọn tốt bưng chén lên. Vì cái gì ngươi là màu xám trắng, mà ta là màu đen? Bộ Ly Ca chú ý tới chỗ khác biệt muốn xích lại gần người chút hương vị, bị bộ thị ý dùng một cái tay khác chống đỡ đầu, dù vậy vẫn là hít mũi một cái. Vị đạo giống như cũng so với ta muốn hương rất nhiều. Chủng loại khác biệt nguyên nhân đi, tuyển cái tới gần cây anh đào chỗ ngồi xuống, bộ thị ý đem cái ly đặt ở trên mặt bàn. Ta chọn là cà phê trắng, 100 linh tinh, ta là cà phê đen, cũng là 100 linh tinh. Bộ Ly Ca tại đối diện ngồi xuống. Giá cả đều như thế cần phải không kém là bao nhiêu trước nếm thử vị đạo làm sao dạng. Bộ thị ý bưng chén lên uống một ngụm, bộ Ly Ca bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Một loại đặc thù thuần hương, cảm giác 10 phần bằng phẳng, ta chưa từng có uống đến qua loại này đồ uống. Bộ thị ý phê bình vị đạo chú ý tới đối diện bộ Ly Ca biến hóa. Thế nào, bộ Ly Ca biểu lộ hoàn toàn có thể dùng một lời khó nói hết để hình dung. Thật là khó uống, hắn cấp ra đánh giá. Khó uống, không thể nào, ta cảm giác rất tốt đó a. Bộ thị nhíu nhíu mày, lại uống một ngụm. Hoàn toàn chính xác rất tốt, khổ, không có Coca-Cola cùng Sprite dễ uống. Bộ Ly Ca biểu lộ ghét bỏ, bỗng nhiên chật chật lưỡi. Mặc dù bây giờ hoàn toàn chính xác có một loại đặc thù hương khí, nhưng ta chính là không thích, có lẽ là người uống quá nhanh nguyên nhân. Bộ thị ý tìm kiếm lấy nguyên nhân, ta cũng không biết, bất quá ta không thích loại này. Bộ Ly Ca sắc mặt chắc chắn, ngày mai đổi một loại thử một chút, quảng cáo, người có cảm giác hay không đến có cái gì không giống nhau địa phương? Bộ thị ý hiếu kỳ hỏi, không giống nhau địa phương, bộ Ly Ca nặng lòng yên tĩnh khí cẩn thận cảm giác. Mấy cái hô hấp về sau, biểu lộ kỳ quái lắc đầu. Giống như không có gì thay đổi, không thể nào, bộ thị ý khẽ nhíu mày. Hiệu quả không phải thời gian nhất định bên trong đề cao thế giới lực tương tác a, ta cũng không biết, đi hỏi một chút lão bản. Bộ Ly Ca làm ra quyết định, cái này miêu tả có chút mơ hồ, được, bộ thị ý gật gật đầu, đem còn lại cà phê uống xong. Rời đi thời điểm, vẫn không quên đem cái ly đặt ở thu về trên bình đài. Cách chương.